Yêu Phi Nhĩ Thái Phóng Tứ. Chương 5, năm Yêu Phi bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, để cho thuận tiện, đoàn người cải trang thành thương nhân. Qua Thái Hòa Môn cùng Long Môn liền đã đến Kim Lạc Thành. Đoàn người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Đi trong chợ náo nhiệt ở Kim Lạc Thành thu hút không ít người chú ý, mà tất cả nữ quyến đều mang theo khăn che mặt. Như vậy dung nhan tuyệt thế mới không khiến người ta để ý, đi đường một lúc. Mua chút đồ đạc, sau đó liền tới đệ nhất lâu. Của Kim Lạc Thành ăn cơm chưa? Đệ nhất lâu có thể là một cái tên hoặc ý là một quán tốt nhất ở Kim Lạc Thành. Ở đây mình giữ nguyên là đệ nhất lâu. Mọi người không cần để ý lễ nghi. Ngồi xuống cùng nhau ăn. Văn đế lên tiếng. Tất cả thị vệ cung nữ ở cạnh đều ngồi xuống chờ thức ăn tới. Còn văn đế, Nam Thiển Mạch, Ca Thư Xính và cung Huyền Thanh đều cùng nhau ngồi trong một bàn. Thức ăn của đệ nhất lâu này vô cùng mỹ vị. Là do ngự chủ đã về hưu tự mình nấu. Đặc biệt là món chân giò mật ngọt hun khói nổi danh. Ai nếm thử cũng đều khen ngợi. Văn đế giải thích, những người đang ngồi ngoại trừ cung Huyền Thanh đều đã ăn thử. Lời này của văn đế tự nhiên là nói cho cung Huyền Thanh nghe. Được, nhất định sẽ nếm thử. Cung Huyền Thanh cười khẽ, uống chén trà, tuy không có hương cam giống trong cung, nhưng ở đây cũng không tệ. Đại gia, hôm nay chúng ta nói tới Tuyệt Âm Các. Trên giang hồ ai nghe tiếng cũng phải sợ mất mật. Lúc này người kể chuyện của đệ nhất lâu cũng bắt đầu lên tiếng. Huyền Thanh, kể chuyện cũng là một thứ đặc sắc ở đệ nhất lâu. Văn đế vẫn kiên nhẫn giải thích, mà cung Huyền Thanh gật gật đầu. Nhìn về phía người kể chuyện đang cầm một cây quạt xếp chuẩn bị bắt đầu kể. Đầu tiên nghe nói người trong Tuyệt Âm Các này đều là tuyệt sắc. Câu này vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường tràn đầy tiếng cười. Sau đó thậm chí có người hỏi người kể chuyện đã từng nhìn thấy họ chưa. Người kể chuyện chỉ lúng túng phẩy phẩy quạt giấy trên tay. Liền tiếp tục nói, ngươi xem, các ngươi toàn là đăng đồ tử. Những người tuyệt sắc này, giơ tay nhấc chân một cái liền có thể lấy đi mạng chó của các ngươi. Ha ha ha, kẻ háo sắc, lời này vừa nói ra, mọi người lại cười phá lên. Xong, người kể chuyện kia lại nói tiếp, nghe nói Tuyệt Âm Các này là một tổ chức sát thủ. Chia thành ngũ kỳ, người bên trong đều rất lợi hại. Có thể hiểu là chia thành 5 bộ phận. Người kể chuyện nhấp ngụm trà, nói tiếp đến nước bọt tung tóe. Lợi hại nhất không ai bằng chính là ngũ đại sát thủ trong cung kỳ của Tuyệt Âm Các. Ngũ đại gì người nói rõ một chút coi. Dưới chỗ ngồi bắt đầu có người kêu gào. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Mà người kể chuyện lại nói tiếp. Đệ nhất sát thủ cầm ma. Đệ nhị sát thủ ma hồ. Đệ tam sát thủ đoạt mệnh tiên. Đệ tứ sát thủ hoàng tiền độ. Đệ ngũ sát thủ đoạn hồn tiêu. Mỗi người đều là tuyệt sắc. Mỗi người đều là tu la đoạt mệnh Vừa nhắc tới tuyệt sắc, dưới chỗ ngồi lại bắt đầu kêu gào hỏi người kể chuyện đã từng nhìn qua chưa. Mà tên kể chuyện lại nhấp ngụm trà. Một chân bước lên băng ghế trước mặt hắn. Đầy hứng khởi mà nói. Các nàng ở ngoài đều mang mặt nạ. Còn việc tại sao ta biết là tuyệt sắc, thì đều là do người của Phong Lâm Sơn Trang nói cho. Nhìn qua một chút, liền kinh diễm cả đời Hành tẩu giang hồ, ai lại chưa từng nghe tới Phong Lâm Sơn Trang. Đây là đệ nhất Sơn Trang của Nam Sở Quốc. Mọi người bên trong võ công cao cường. Trang chủ Phong Sĩ một tay Minh Vương Thập Tam Kiếm xuất thần nhập hỏa. Thiếu trang chủ Phong Hồng Phi một tay Quân Tử Kiếm cướp đi trái tim của vô số thiếu nữ. Nếu gặp phải ngũ đại sát thủ của Tuyệt Âm Các này, sợ là phải chuẩn bị đến chỗ mạnh bà uống một bát rồi, ý nói sẽ phải chết. Mặc dù người kể chuyện toàn nói ra những thứ làm người ta kinh hãi, nhưng dù sao những người đang ngồi dưới cũng đều là người bình thường. Tự nhiên xem chuyện trốn giang hồ chỉ là chuyện cười vui. Lúc người kể chuyện còn đang nói, văn đế phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi, Huyền Thanh, lúc nàng lưu lạc ở Kim Lạc Thành, có từng nghe qua Tuyệt Âm Các này chưa? Cung Huyền Thanh cười cười lắc đầu, nói, khi đó tự lo cho mình còn không xong, càng không có tinh lực hỏi thăm chuyện trên giang hồ như vậy. Mới vừa nói xong, tiểu nhị liền nhấc theo một bình trà nóng đến. Khách quan, tiểu nhân đến giúp ngài rót thêm trà. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ, cũng không biết vội vàng đến mức nào. Chân lảo đảo một cái, trà nóng trong tay không cẩn thận đổ ra một chút, lại rơi về phía cánh tay Cung Huyền Thanh. Cung Huyền Thanh tay khẽ động, tránh được chỗ trà nóng đang rơi xuống kia. Nhìn như vô ý, nhưng cảnh này rơi vào trong mắt Vân Nhiễm lại không phải như vậy. Xin lỗi khách quan, có bị thương ở đâu không? Tiểu nhị lập tức lau khô chỗ trà nóng rơi ra. Văn đế vừa muốn nổi giận lại thấy Cung Huyền Thanh hời hợt nói một câu. Không sao, cũng không bị thương gì. Câu nói này làm văn đế bình tĩnh hơn. Mà Nam Thiển Mạch cũng vỗ vỗ bắp đùi văn đế, ám chỉ rằng hắn đang ở ngoài. Chuyện gì cũng nên biết điều một chút. Chờ bữa trưa xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Vân Nhiễm vừa mới vào gian phòng liền nói cho Nam Thiển Mạch mình có việc bẩm báo. Chuyện gì? Nam Thiển Mạch cởi áo choàng trên người cùng khăn che mặt. Lúc này mới ngồi xuống. Thuộc hạ hoài nghi Giao Phi biết võ công. Nam Thiển Mạch dừng động tác một chút, đảo mắt nhìn Vân Nhiễm, hỏi, làm sao ngươi biết? Vân Nhiễm liền đem chuyện vừa nãy Cung Huyền Thanh xảo rượu tránh trà nóng báo cho Nam Thiển Mạch. Đêm nay phái người đi thăm dò nàng. Nam Thiển Mạch hạ quyết định rất nhanh. Đây có thể là cơ hội xé ra cái mặt nạ hoàn mỹ bên ngoài của nàng ta. Nhớ kỹ, nhất định không được làm nàng bị thương. Nam Thiển Mạch nói thêm một câu. Vân Nhiễm gật gật đầu, liền đem việc phân phó xuống dưới. Đêm đó, đoàn người đi một hồi tại Kim Lạc Thành đều cực kỳ mệt mỏi. Từng người cũng trở về phòng của mình, mà Văn Đế vốn ốm yếu rất sớm đã đi ngủ. Cung Huyền Thanh đốt nến, lười biếng gục xuống bàn. Cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, thổi tới một trận gió lạnh thoải mái. Ninh Nhi xuống chuẩn bị nước nóng. Nàng liền muốn gục xuống bàn nhỏ ngủ trong chốc lát. Một trận gió lạnh thổi cửa sổ mở ra. Mí mắt Cung Huyền Thanh giật giật, cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nhúc nhích chút nào. Một người áo đen lẻn tiến vào, cầm trong tay thanh đao lóe lên ánh bạc, dường như cảm nhận được động tĩnh. Cung Huyền Thanh tỉnh táo lại, quay đầu nhìn, liền nhìn thấy người mặc áo đen kia cầm trường đao giơ về phía mình. Nàng sợ hết hồn ngã từ trên ghế xuống. Có thích khách, Cung Huyền Thanh hô một tiếng. Người mặc áo đen kia cảm thấy không ổn, một đao chém xuống. Cung Huyền Thanh lung tung cản một hồi. Xem cử động của Cung Huyền Thanh hiển nhiên là không biết võ công, nhưng một đao kia né tránh không kịp, lưỡi đao đã làm tay nàng bị thương. Kẻ áo đen thấy ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn, lập tức vụt ra ngoài cửa sổ rời đi. Mà Cung Huyền Thanh vừa nhìn thấy đoàn người của Nam Thiển Mạch phá cửa xông vào, cũng không chống đỡ được nữa, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Nam Thiển Mạch lạnh lùng nhìn hết thảy, nhìn thấy trên cánh tay Cung Huyền Thanh vết thương nhuộm màu đỏ tươi, mí mắt nhảy một cái. Truyền đại phu, tăng cường đề phòng. Rõ. Nam Thiển Mạch cùng Vân Nhiễm đem người đỡ lên trên giường. Ninh Nhi lúc trở lại phát hiện gian phòng của Cung Huyền Thanh tụ tập nhiều người, thậm chí ngay cả Văn Đế đã ngủ cũng bị kinh động. Cũng may Văn Đế không có trách tội, bằng không đầu mình liền sẽ rơi xuống đất. Đại phu giúp Cung Huyền Thanh băng bó cẩn thận xong, Văn Đế liền truyền lệnh muốn ngay lập tức truy bắt. Nhưng cả buổi tối cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào khiến Văn Đế tức giận không thôi. Hoàng đế chớ vội, Kim Lạc Thành là nơi giang hồ nhân sĩ tụ tập, sợ là giang hồ báo thù nhận lầm người, nên lúc mới gây ra vết thương nhẹ đã lập tức rời đi. Âm thanh Nam Thiển Mạch tựa như dòng suối trong, nàng lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến người ta trở nên yên tâm. Có lẽ là vậy, người đâu, tăng cường đề phòng. Văn Đế đảo mắt nhìn gương mặt người kia đã sợ hãi đến trắng bệch, đau lòng không thôi. Được rồi Hoàng đế, lộn xộn cả một buổi tối, thân thể ngươi không tốt, mau nghỉ sớm một chút. Nam Thiển Mạch dừng một chút, ngồi vào mép giường, rồi nói tiếp, Huyền Thanh ở đây, có ai ra là được rồi. Văn Đế còn muốn nói gì đó, ngực lại khó chịu, nhẹ ho khan vài tiếng, liền không tiếp tục cậy mạnh mà trở lại phòng của mình. Ninh Nhi cùng Vân Nhiễm cũng bị cho lui xuống, chỉ để lại một mình Nam Thiển Mạch. Nàng liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh, người kia dù bị chấn kinh, cũng vẫn vô cùng xinh đẹp đến làm cho người ta đau lòng. Nàng chỉ muốn xem thử thương thế trên cánh tay nàng ấy. Vậy mà người kia lại nắm thật chặt tay của nàng đang đặt ở mép giường. Môi tái nhợt lầm bầm nói. Cha, mẹ, Nam Thiển Mạch cảm giác được bàn tay lành lạnh kia đặt trên mu bàn tay của mình. Gắt gao nắm lấy, tâm trạng không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Vỗ vỗ tay Cung Huyền Thanh rồi nắm ở trong lòng bàn tay mình. Ngủ đi, Nam Thiển Mạch nhìn người kia ngủ. Khẽ thở dài, cởi áo choàng ra, nằm xuống bên cạnh Cung Huyền Thanh. Quay đầu liền có thể nhìn thấy sườn mặt tú nhã kia. Vốn là khuôn mặt thoát tục mang theo mấy phần yêu mị. Bây giờ lại nhiều hơn mấy phần nhu nhược đáng thương. Nàng đã rất lâu chưa từng cùng người khác thân cận như vậy. Kể cả là với nhi tử cùng tôn tử của mình. Là áy náy sao? Có lẽ vậy. Ngày hôm sau, lúc Cung Huyền Thanh tỉnh lại, quay đầu liền nhìn thấy sườn mặt tuyệt mỹ, dung mạo cùng khí chất phong hoa tuyệt đại kia. Lúc ngủ lại có thêm mấy phần điềm tĩnh. Trong tay giật giật, lại nhận ra đang nắm lấy một bàn tay mềm mại cùng ấm áp. Cung Huyền Thanh nhìn xuống dưới, phát hiện tay Nam Thiển Mạch cũng nắm chặt lấy lòng bàn tay của chính mình. Cả đêm không buông lỏng, nàng dương mắt nhìn sườn mặt tựa như tượng băng của Nam Thiển Mạch. Ý cười ở khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhìn người kia mỗi lần hít thở phản ứng rất khẽ. Tâm trạng lúc này đột nhiên yên ổn hơn. Nam Thiển Mạch dường như vẫn luôn có ma lực làm yên ổn lòng người. Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, Nam Thiển Mạch chậm rãi mở hai mắt ra, lại cảm giác như có cái gì không đúng. Nhíu nhíu mày, quay đầu liền chạm phải tầm mắt của Cung Huyền Thanh. Người đối diện nàng mang theo ý cười vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu. Thái hậu, chào buổi sáng. Nam Thiển Mạch hơi nhíu mày, giật giật tay mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt tay của người nọ. Nàng dùng sức mà giãy ra. Sau đó thấy Cung Huyền Thanh nhíu chặt lông mày một lúc, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Xin lỗi, làm ngươi đau sao? Nam Thiển Mạch lúc này mới nhớ ra trên cánh tay Cung Huyền Thanh còn có vết thương. Lập tức ngồi dậy kiểm tra thương thế của Cung Huyền Thanh. Thần thiếp không sao. Cung Huyền Thanh cười khẽ, mà Nam Thiển Mạch lại lập tức lạnh nhạt cách xa ra. Xuống giường mặc áo choàng vào. Ai ra sẽ gọi Ninh Nhi vào giúp ngươi thay y phục. Lát nữa đi gặp Hoàng đế, đừng làm cho hắn lo lắng. Nam Thiển Mạch nhàn nhạt nhìn Cung Huyền Thanh một chút, sau khi mặc đồ chỉnh tề liền mở cửa phòng ra ngoài. Cung Huyền Thanh lúc này mới phát hiện hóa ra cả đêm Vân Nhiễm đều canh giữ ở ngoài cửa. Cung Huyền Thanh híp mắt lại, nhếch miệng lên cười lạnh lẽo. Cách chương.